25th of December 2014. This is the last day of 10-day retreat in Phosong Monastery. Buổi pháp sáng ngày 25 tháng 12 năm 2014. Hôm nay là ngày cuối cùng trong khóa tu 10 ngày ở Thiền viện Phước Sơn. Keep our head and body upright. Giữ cho đầu và thân được thẳng. Don't let our body weight heavy down on the ground. Đừng để trọng lượng của thân kéo mình về phía trước. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Nhẹ nhàng khép mắt lại. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Be mindful on our normal breathing. Hãy chánh niệm trên hơi thở bình thường. These actions are to know and practice by ourselves. Hành động này là để quý vị tự biết và thực hành. If we are not knowing and practicing like this, we are rejecting mistake. Nếu chúng ta không biết và thực hành như thế, là chúng ta đang mắc lỗi chối bỏ. Each of the knowing and practicing are to do only, to use only, to know only, not to reject and not to attach. Mỗi hành động biết và thực hành thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi. Không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Not to attach, we need to understand the truth, which is not something, not someone, no I, no you, not mine, not yours, just present moment, impermanent nature or rising and passing away process. Để không dính mắc, chúng ta cần phải hiểu sự thật, đó là không phải ai đó, không phải cái gì đó. Không có tôi, không có bạn, không phải của tôi, không phải của bạn, mà chỉ là bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại, hay là tiến trình sinh, diệt. Not knowing the impermanent nature or rising and passing away process is creating to think someone or something, living beings or non-living beings, time or place, as real. Không biết về bản chất vô thường hay tiến trình sinh diệt thì tạo ra cái việc coi ai đó, cái gì đó, chúng sinh, không phải chúng sinh, thời gian hay là nơi chốn là thật. The real creator is not knowing the original impermanent nature. Kẻ tạo tác thực sự thì chính là việc không biết về bản chất vô thường gốc. If we believe that God creates everything or someone creates something, we are misunderstanding, not knowing the truth as God or something or someone. Như chúng ta tin rằng Chúa hay là đấng tạo hóa thì tạo ra mọi thứ, hay là một ai đó thì tạo ra cái gì đó, là chúng ta đang hiểu biết sai lầm. Chúng ta lại cho rằng sự thật là Chúa hay là đấng tạo hóa hay là ai đó hay cái gì đó. In fact, there is no person who is doing meditation and good deeds, and also there is no things which is doing something, only original impermanent nature or present moment impermanent nature is doing this action naturally. Trên thực tế, không có người nào đang hành thiền hay đang làm các tịnh pháp, cũng không có cái gì đang làm cái gì đó, mà chỉ là bản chất vô thường gốc hay bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại đang làm các cái hành động đó một cách tự nhiên. Don't forget to keep upright our head and body. Relax the whole body and mind. Close the eyes gently. Be careful to be doing only. All these actions are not to like and dislike, and also not to misunderstand as mine. Be careful not to misunderstand ourselves as I. Don't forget the true present moment impermanent nature. Đừng quên giữ cho đầu và thân được thẳng, thư giãn toàn bộ thân và tâm, nhẹ nhàng khép mắt lại. Chúng ta cần phải cẩn thận để tất cả những hành động đó là chỉ làm mà thôi, không phải để thích hay không thích, và cũng không để hiểu lầm rằng đó là của tôi, hành động của tôi. Cần phải cẩn thận để không hiểu bản thân chúng ta là tôi, quên sự thật đó là bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại. The action of walking, standing, sitting, lying, speaking, listening, the action of mindfulness, knowing, not knowing, suffering, conception, perception, consciousness, all are the power of ever new impermanent nature. Hành động, đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện, nghe, hành động chánh niệm, biết hay không biết, cảm nhận, chịu đau, tưởng hay kinh nghiệm đối tượng qua các căn, tất cả đều là sức mạnh của bản chất vô thường luôn mới. This is the middle way. Buddha and our venerable meditation master already passed through this way. We need to follow them. We must not follow to each other. Habitually, we love ourselves too much. That's why we do what the other normal people do. We went to practice as a follower because of attachment to the life of the follower. We want to understand and practice as follower. Now I'm teaching to know and understand as teacher or master. Đây là con đường trong đạo Đức Phật và các vị thiền sư đáng kính đã đi qua con đường đó. Chúng ta cần phải theo bước họ, ta không được theo nhau. Thói quen thì chúng ta yêu quý bản thân quá nhiều. Chúng ta làm những cái gì mà những người thông thường khác cũng làm. Chúng ta muốn thực hành như là một người theo sau, một người đệ tử, là do cái sự dính mắc vào cái đời sống của một người theo sau hay một người đệ tử. Chúng ta chỉ muốn hiểu và thực hành như là một người đệ tử. Ở đây tôi đang dạy cho quý vị để biết và hiểu như vị thầy hay như thiền sư. If we are understanding and practicing like normal people or yogis, we are not really following to Buddha. Nếu chúng ta hiểu và thực hành như một người bình thường hay như thiền sinh bình thường, thì chúng ta đang không thực sự là theo Đức Phật. We went to meditate like this, and we don't want to meditate like that. We went to meditate here, and we don't want to meditate there. We went to meditate this time, and we don't want to meditate that time. We went to listen this Dhamma talk, and we don't want to listen that Dhamma talk. Knowing and practicing like this is doing with attachment to this and that, not doing only. Buddha went us to do meditation and good deeds continuously without attachment to this and that, this method and that method, without attachment to this teaching and that teaching, this place and that place, this master and that master. Chúng ta muốn tự hành như thế nào? Chúng ta không muốn tự hành như thế kia. Chúng ta muốn tự hành ở đây. Chúng ta không muốn tự hành ở chỗ đó. Chúng ta muốn tự hành vào lúc này. Chúng ta không muốn tự hành vào lúc khác. Chúng ta muốn nghe bài pháp thoại này. Chúng ta không muốn nghe pháp thoại khác. Biết là tự hành như thế thì là đang làm với sự dính mắc vào cái này hay cái kia, không phải là chỉ làm mà thôi. Đức Phật muốn chúng ta hành thiền và làm các cái thiện pháp một cách liên tục, không với sự dính mắc vào cái này hay cái kia, phương pháp này hay phương pháp kia, lời dạy này hay lời dạy kia, nơi này hay nơi kia, vị thầy này hay vị thầy kia. In the beginning of sitting meditation, be mindful on our normal breathing. Khi bắt đầu thời kỳ trong an ninh ngồi, hãy tránh đi trên hơi thở bình thường. And then we must be able to be mindful on the object which is more evident. Rồi chúng ta phải có khả năng để tránh đi trên đối tượng mà lồng chữ. Trying to use the object to be mindful freely without grasping to one object. Hãy cố gắng sử dụng đối tượng của sự chánh niệm một cách tự do mà không gắn giữ vào một đối tượng. There may be money in the mind of a businessman. There may be power or authority in the mind of a politician. So also there may be this method, this master or that master in the mind of meditator. Understanding and doing like this is doing with attachment. Middle way is doing only without attachment to something or someone, this or that. Có thể có tiền ở trong tâm của những người làm kinh doanh, có quyền lực hay là sức mạnh ở trong tâm của những người làm chính trị, cũng như thế có thể có cái phương pháp này hay phương pháp kia, vị thầy này hay vị thầy kia ở trong tâm của người hành thiền. Hiểu biết như thế và làm như thế là đang làm với sự lực, với sự dính mắc. Con đường chứng đạo là chỉ làm mà thôi, mà không dính mắc vào cái gì đó hay ai đó, cái này hay cái kia. Doing, using, knowing, experiencing only are the truth of all living beings and non-living beings. Chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi, thì đó là sự thật của tất cả chúng sinh hay không phải chúng sinh. We are always using living beings and non-living beings with wrong understanding as something or someone, I or you, mine or yours. That's why there are endless problems in our life. Chúng ta đang sử dụng chúng sinh và không phải chúng sinh với sự hiểu biết sai lầm là cái gì đó hay ai đó, tôi hay là bạn, của tôi hay là của bạn. Đó là tại sao mà có không ngớt những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. The original truth is rising and passing away process or ever new permanent nature and permanent nature. All living beings and non-living beings are created to. Sự thật gốc thì đó là tiến trình sinh, đó là bản chất vô thường luôn mới và bản chất thường hằng. Tất cả chúng sinh hay không phải chúng sinh thì chỉ là sự thật cụ tạo. We are one of the living beings and we are using created truth with wrong understanding and attachment. Chúng ta là một trong số các chúng sinh và chúng ta đang sử dụng các sự thật ngụy tạo với sự hiểu biết sai lầm và với dính mắc. As one of the living beings, as soon as we are born, we are suffering from old age. And then we must suffer from sickness, and finally we may die. All non-living beings may appear one time. As soon as it appears, it have to face the problems of old age, and then finally decay or disappear. These processes are not to attach and not to detach. To experience only, to use only. These are the nature of all created truth. We need to understand and practice like this. Chúng ta sinh ra là một trong số các chúng sinh. Một khi đã sinh ra thì chúng ta sẽ phải chịu già, bệnh và cuối cùng là chúng ta sẽ chết. Tất cả những thứ không phải chúng sinh thì cũng xuất hiện một lần, và ngay khi nó xuất hiện thì nó sẽ phải đối mặt với vấn đề trở nên già đi và cuối cùng là diệt hay biến mất. Các tiến trình này thì không phải để biến mất và cũng không phải để chối bỏ, mà chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Để sử dụng mà thôi. Đó là bản chất của tất cả các sự thật ngụy tạo. Chúng ta cần phải hiểu và thực hành như thế. We must be able to be mindful on the breathing, and then we must be able to be mindful on the present happening of breathing. Chúng ta phải có khả năng chấn niệm trên hơi thở. Và rồi chúng ta phải có khả năng chấn niệm trên những gì đang diễn ra của hơi thở. Only when we are able to be mindful on the present happening of the mindfulness, we will be able to detach from breathing. Chỉ khi chúng ta có khả năng chấn niệm trên những gì diễn ra hiện tại của sự chấn niệm, thì chúng ta mới có khả năng xả ly khỏi hơi thở. Breathing is just breathing only. It disappears as soon as it appears. There is no person who is breathing. There is no person who owns the breathing. Breathing is just the action of impermanent nature. Thở chỉ là thở mà thôi. Nó sinh ra ngay khi sinh ra. Không có ai đang thở và cũng không có ai sở hữu cái sự thở. Thở chỉ là hành động của bản chất vô thường. We must use the truth to be free from the attachment of breathing. Là cần phải sử dụng sự thật để mà tự do khỏi sự dính mắc vào hơi thở. We must also be able to be mindful on the knowing of breathing. Chúng ta cũng cần có khả năng để tránh niệm trên cái biết về hơi thở. And then be mindful on the present happening of the knowing of breathing. Và rồi chánh niệm trên những gì diễn ra hiện tại của cái biết về hơi thở. If we are able to be mindful on the present, knowing present happening of knowing of the breath or breathing, we will be able to detach from knowing. Finally, we must be able to be mindful on the pleasant action of mindfulness. To be able to detach from present action of mindfulness. To be doing only, we must be able to be mindful on the present action of mindfulness. We must be able to be mindful continuously. The object may change from time to time. Finally, the action of mindfulness itself is the object to be mindful. This is the middle way I learned from Buddha and meditation master. Now I share to you all, you must try to be able to follow the middle way. Now you understand the middle way and you have responsibility to follow the middle way. We will stop now. Đây là con đường chúng ta mà tôi đã học từ Đức Phật và các vị thầy. Giờ đây tôi chia sẻ với tất cả quý vị, chúng ta cần phải có khả năng để theo con đường chúng ta. Bây giờ quý vị đã hiểu về con đường chúng ta. Vậy thì quý vị phải có trách nhiệm để đi theo con đường chúng ta. Chúng ta sẽ kết thúc thời gian cuối của khóa tu 10 ngày tại đây.